Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, ngôi sao quang, Đạo Lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Hắn không nghĩ tới tinh thần điện sẽ đáng sợ như thế. Quả thực chính là một cái phụ trợ tu luyện chí bảo, mà là đối với thân thể của hắn có hiệu quả. Hiện tại huyết, nhục cùng xương cốt trải qua ngôi sao quang rèn luyện, ở nhỏ bé tăng cường, tuy rằng phi thường chậm chậm, nhưng là đây là tự động tăng cường a, mà là lấy đạo lăng thân thể là biết bao khủng bố. Mỗi lần tăng cường một điểm đều gian nan không gì sánh được. Này không thể không nói tinh thần điện đáng sợ. Quan trọng nhất chính là tinh thần điện bên trong năng lượng vô cùng vô tận, mở rộng tiêu hao cũng phải tiêu hao vô số năm tháng mới sẽ tiêu hao hết. Đợi được cái kia một ngày, đạo lăng có lẽ đều có thể đem tinh thần điện bộc phát ra. Đến thời điểm bảo vật này là có thể tự động thu thập ngôi sao tinh hoa. Tôn này đỉnh cấp chí bảo, một khi bạo phát là có thể hội tụ vô tận tinh hà lực lượng. Tinh thần điện đáng sợ nhất không ít đối địch, mà là tu luyện dùng. Tu luyện bắt đầu thất tinh quyền, cần phải không ngừng diễn biến tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng. Bực này với ở vận linh cảnh giới, ở trong máu thịt thai nghén ngôi sao. Ngôi sao càng mạnh, bắt đầu thất tinh quyền liền càng đáng sợ. Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi thần quang. Hắn hiện đang chờ mong tu luyện xong ba quyền đến cùng sẽ là cỡ nào thần uy. Ánh mắt của ngươi muốn thả trường ra một chút, chủ yếu là tăng cường tam chuyển kim thân. Đây mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Tiểu tháp nói rằng, cũng chính là vô lượng kim thân. Đây là vô lượng đại đế thời tuổi trẻ ngang dọc vực bên trong lá bài tẩy. Phi thường mạnh mẽ. Một khi ngươi tu luyện thành vô lượng kim thân, e sợ một cái chí bảo đều rất khó hủy diệt hắn thể phách. Đạo lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, chí bảo đều có thể gánh vác được, vô lượng kim thân cũng thật đáng sợ. Hắn mạnh mẽ gật đầu nói, không sai, tam chuyển kim thân đại thành trạng thái như vực sâu, có thể không ngừng tăng cường uy năng. Không biết khi nào có thể đạt đến trung cực cấp độ, xem cơ duyên đi. Này dù sao cũng là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy kim thân quyết. Không phải là tốt như vậy tu luyện, mà là liên quan đến vô lượng kim thân. Cái gì là vô lượng? Vô pháp vô lượng, chứa đựng vạn vật, ngay cả trời cũng có thể nuốt lấy. Tiểu tháp đối với môn thần thông này tôn sùng không gì sánh được. Đại hắc bọn họ đều khiếp sợ. Có thể cảm giác được ngôi sao quang đáng sợ. Dĩ nhiên ở tăng cường thể phách. Đây là bảo vật vô giá a. Ta thật thích loại này năng lượng. Thỏ ngọc phun ra nuốt vào ngôi sao ánh sáng lộng lẫy. Cả người oánh oánh sán lạn. Trong này đáng sợ nhất chính là tử ngọc. Giống như một vòng thần nguyệt đang tỏa ra trơn bóng. Nàng ôm thỏ ngọc, như là một cái nguyệt cung tiên tử giống như vậy. Yêu kiều thướt tha, không thể không nói loại này năng lượng đối với nàng độ khớp kỳ cao. Cực kỳ thích hợp nàng tu hành. Bách hoa tiên tử có tiên cơ ngọc cốt. Điểm điểm tinh quang tràn ra nàng trắng sáng như tuyết da thịt bên trong. Nàng xem ra dường như một cái nguyệt chi nữ thần, như mộng như ảo, mỹ đến kỳ cục. Chúng ta phát tài. Độc nhãn long kích động đều run. Quát, trường kỳ dùng loại này năng lượng luyện thể, tu hành tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Quan trọng nhất chính là có thể bù đắp thể phách. Nói không sai, cổ thái toàn thân tinh lực cuồn cuộn, cao to thân thể thật giống một ngọn núi ở đứng sừng sững, tràn ngập lực uy hiếp độ. Đạo lăng vung tay áo một cái, một đám lớn hoàng đạo long khí bay về phía trên không. Mỗi một cái đều hiện ra kinh người gợn sóng, Đây chính là có tới ngàn sợi hoàng đạo long khí. Tình cảnh có chút đồ sộ. Ai da, nơi nào làm nhiều như vậy hoàng đạo long khí? Đại hắc rít gào, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là loại bảo vật này. Này đến cũng quá đúng lúc, cổ thái bọn họ cũng kích động. Hoàng đạo long khí dùng để thăng hoa thân thể, mà hiện tại đạo lăng lấy ra nhiều như vậy long khí. Bọn họ thực lực tổng hợp sẽ mức độ lớn tăng cường. Những hoàng đạo này long khí đều là của ta, Bách Hoa Tiên Tử khá là đắc ý. Mắt sáng như sao liếc mắt một cái đạo lăng, hơi mỉm cười nói, đạo lăng, nói thật ta không nghĩ tới gia nhập nhân thế gian phải nhận được nhiều như vậy thứ tốt. Đặc biệt những này ánh sao đối với ta cùng thỏ ngọc đều có rất lớn ký hiệu. Ngươi cần muốn cái gì cứ mở miệng. Ngày sau ta cũng là nhân thế gian một phần. Bách Hoa Tiên Tử làm một cái rất lớn quyết định. Muốn gia nhập nhân thế gian. Mà là đạo lăng có thể làm cho nàng nhìn thấy những này. Điều này nói rõ đối với nàng phi thường tín nhiệm. Nội tâm phi thường cảm động. Vậy ta liền không khách khí. Đạo lăng nhếch nhếch miệng. Này Bách Hoa Tiên Tử xử thế không sâu. Bằng không đạo lăng chắc chắn sẽ không làm cho nàng biết tinh thần điện. Mà hiện tại Bách Hoa Tiên Tử là các nàng ở trong tu hành cao nhất. Mà là nàng có thể luyện chế Bách Hoa Quỳnh Tương. Chỉ trị giá có thể thành tương đãi. Chúng ta cần hoàng đạo long khí. Bách Hoa tỷ tỷ, những năng lượng này đối với chúng ta có tác dụng lớn, Tử Bạch Thu không khách khí mở miệng. Ngươi nếu là có, chúng ta có thể cho ngươi thần nguyên cái gì trao đổi, Bách Hoa tiên tử gật gật đầu. Nàng nói rằng, hoàng đạo long khí ta cũng không có thiếu, những này có thể cho các ngươi, Bách Hoa tiên tử lại lấy ra 2000 đạo. Thủ bút đại để bọn họ đều sợ hãi. Những thứ đồ này nếu là lấy ra đi đấu giá, quả thực là một cái giá trên trời. Mà là quan trọng nhất chính là loại này long khí muốn vượt qua phổ thông vương phẩm long khí. Tử Bạch Thu đem những long khí này đều thu hồi đến. Cùng bọn họ bắt đầu nghị luận, chuẩn bị làm sao lập ra một ít quy tắc. Một cái thế lực không có kết cấu là kiên quyết không được. Liền như cùng những hoàng đạo này long khí, đạo lăng bọn họ dùng khẳng định đầy đủ. Bất quá những này nhất định phải lấy ra đi phân cho gần gia nhập người của nhân thế gian tu hành. Nhất định phải định chế một ít hệ thống, bằng không nhất định sẽ lộn xộn. Đạo lăng nhìn bọn họ nghị luận khí thế ngất trời, cũng cảm giác xuyên không lên làm, thẳng thắn làm lên hất tay trưởng quỹ. Bước chân của hắn nhanh chóng hướng về thâm nhập đi đến. Này tinh thần điện thâm nhập, càng đi vào bên trong, ánh sao liền càng là nồng nặc, mà là những này ánh sao ẩn chứa năng lượng có chút bá đạo. Tầm thường thân thể căn bản không chịu nổi, đạo lăng thân thể phi thường đáng sợ. Một đường hướng về thâm nhập chạy đi. Này nơi sâu xa nhất thì có chút khủng bố. Nơi nào như là một cái to lớn tinh hà. Nội bộ có vô số cái ngôi sao nhỏ treo lơ lửng. Tràn ngập cực kỳ hơi thở bá đạo. Khá lắm. Ở trong đó ta căn bản không vào được. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Chung quanh hắn ánh sao phi thường tuyệt vời. Xé rách thân thể đều có chút đau đớn, luyện hóa đều có chút gian nan. Tiểu tháp trốn ra, trực tiếp liền bay về phía nơi sâu xa nhất. Nó tọa lạc ở bên trong, mỗi lần hít thở, lượng lớn ánh sao bị nó cắn nuốt mất. Tiểu tháp thôn phệ lực phi thường khủng bố. Thế nhưng cái này to lớn tinh hà so ra, liền có chút đại vu thấy tiểu vu. Bực này với một cái sông lớn bên trong xuất hiện một tảng đá ở gây sóng gió bình thường. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, không có nóng lòng thu nạp ánh sao, mà là lấy ra hoàng đạo long khí. mấy chục đạo tụ hợp vào trong cơ thể, để thân thể của hắn thăng hoa, bắp thịt đều óng ánh lóa mắt, tràn ra thần hà, quả thực, phẩm chất càng cao long khí, đối với sự tu hành chỗ tốt lại càng lớn. Đạo Lăng con mắt lướt ra khỏi ý cười, hắn thu nạp nửa ngày, đầy đủ nuốt lấy 70 đạo long khí, liền phát hiện hoàng đạo long khí đối với tác dụng của hắn trên căn bản đều không có. Là thời điểm luyện hóa tiểu chân long đan, Đạo Lăng nắm đấm. Vừa muốn có động tác thời điểm, hắn đối với tinh hà bên trong tu luyện tiểu tháp hỏi. Tiểu tháp, ta hiện tại có thích hợp hay không thu nạp tiểu chân long đan? Tiểu tháp vắng lặng một hồi, đáp lại nói, ngươi muốn sốt ruột, ngươi mới một cái tiểu vương. Tiểu chân long đan phẩm chất bị ngươi tăng lên một đoạn. Hiện tại dùng lời nói nhất định sẽ lãng phí rất nhiều dược lực. Ngươi hay là dùng ánh sao rèn luyện ở tăng mạnh hơn một chút. Như thế thân thể tiềm năng liền tăng mạnh hơn nhiều. Tiểu chân long đan dược hiệu cũng sẽ phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Mà là, ta khuyên ngươi hay là tìm được một ít mạnh mẽ long khí đi. Dù cho là một đạo cũng có thể, Đạo Lăng nhíu mày đến mức rất sâu. Này không phải là một chuyện đơn giản. Thế nhưng tiểu tháp lời nói là đúng. Hoàng phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thậm chí tổ long khí. Đạo Lăng nội tâm có một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn cảm giác thánh vực thế lực đáng sợ nhất. Tất nhiên có những long khí này. Thứ này không thể lấy ra đấu giá. Đạo Lăng có thể ở loạn ma sơn tìm được nhanh bước vào hoàng phẩm long mạch. Các đại đỉnh cấp thế lực tất nhiên cũng có. Chỉ có một cái biện pháp. Lẻn vào đại chu hoàng triều. Nhân hoàng đại đế hậu nhân. Có lẽ có đế phẩm long mạch. Đạo Lăng trong mắt tránh ra ý nghĩ điên cuồng. Muốn lẫn vào đại chu hoàng triều. Lúc trước qua tử liền lẫn vào đại chu hoàng trong triều. Đạo Lăng muốn đi 8/10 cũng sẽ bị bắt tới. Hắn không có coi thường đại chu hoàng triều. Bất quá có tiểu tháp ở. Đạo Lăng sức lực có lớn hơn. Hiện tại còn không vội. Tiểu tháp còn cần thôn phệ ánh sao tăng cường. Mà ta cũng cần tu luyện bắt đầu thất tinh quyền. Mượn ánh sao tôi thể. Chờ thực lực của ta ở tăng mạnh hơn một chút, lại đi đại chu hoàng triều. Đạo Lăng hít sâu một cái, đè xuống nội tâm nôn nóng. Hắn hiện tại nắm giữ tinh thần điện, đối với những thế lực lớn kia năng lượng càng ngày càng cảm giác đáng sợ. Đặc biệt đại chu hoàng triều chính là đầm rồng hang hổ, muốn xông vào khó như lên trời. Thân thể của hắn tuôn ra thôn vệ lực, như là một vòng tiểu hắc động đang phát sáng, cuồn cuộn không ngừng thu nạp vô tận ánh sao. Những này ánh sao tụ hợp vào trong cơ thể, không ngừng cải thiện hắn xương cốt cùng gân cốt. Thân thể đều rơi ra một đám lớn ngôi sao ánh sáng lộng lẫy. Đạo Lăng trong tròng mắt mơ hồ có chư thiên tinh đấu đang diễn hóa. Hắn có thể cảm giác được loại này năng lượng khủng bố. E sợ tu luyện một quãng thời gian, thân thể e sợ sẽ biến thành một ngôi sao. Đến vào lúc ấy, bắt đầu thất tinh quyền mới là kinh khủng nhất cấp độ. Này tinh thần điện đến được quá đúng lúc, không chỉ có thể tăng cường thân thể của ta, hơn nữa còn có thể cảm ngộ ngôi sao chi biến. Như vậy ta có thể tìm hiểu ra đấu chuyển tinh di hàm nghĩa của không gian. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm to lớn tinh hà bên trong. Cái kia từng viên một ngôi sao, có chút đều lệnh không gian vạn vẹo. Hắn một trận hiểu ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích bắt đầu tu luyện. Ngày này, đại hắc bọn họ cũng không nhàn rỗi. Đại hắc cùng xích hỏa linh điểu chạy ra ngoài, đi tới yêu thần sơn. Sau 3 ngày, đại hắc mang theo người trở về. đem những người này đều dàn xếp ở tinh thần thành bên trong. Còn hạt nhân sự tình, vẫn chưa thể nói cho bọn họ biết. Chuyện này liên quan đến quá to lớn, nhất định phải tối người có thể tin được mới có thể biết. Mãi đến tận ngày thứ năm sau, đại trưởng lão rốt cục đến rồi. Đạo lăng thức tỉnh một lần, đi ra ngoài nghênh tiếp. Đại trưởng lão phi thường khiếp sợ bọn họ hiện tại thành tựu, làm đạo lăng nhấc lên muốn coi tinh thần thành là thành cùng huyền vực giảng buộc chi khắc. Đại trưởng lão không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ngày này đại trưởng lão cùng hỏa thần điện cường giả rời đi, trở về huyền vực, chuẩn bị thông báo đạo tộc cùng tinh thần học viện, chuẩn bị hướng về nơi này quy mô lớn di chuyển. Làm nhanh nửa tháng sau, nhân thế gian tồn tại rốt cục truyền tới loạn ma sơn một ít thế lực tai trong đó rồi. Hết chương.